Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4079, chương 4082, giả tưởng. Nơi xa, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng vẫn luôn nhìn xem. Các nàng cũng lo lắng, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không chỉ là ở vào hạ phong đơn giản như vậy a. Kia là một mực bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Kinh thiên lôi công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Thế công cực kỳ hung mãnh, mỗi một chiêu đều rất mạnh, lôi xà loạn vũ, kinh thiên động địa. Hai người bọn họ một lần muốn xông đi lên liên thủ đối phó kinh thiên lôi. Nhưng là các nàng đạt được Bạch Vũ Triết truyền âm, để các nàng không cần lo lắng. Một mực ở bên cạnh nhìn, trong hố sâu Bạch Vũ Triết bây giờ nhìn lại kỳ thật đã tương đương thê thảm. Tóc dài tán loạn, quần áo tổn hại, khắp nơi đều là cháy đen vết thương, khóe miệng còn mang theo vết máu. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn từ bề ngoài mà thôi. Thương thế của hắn căn bản không có nghiêm trọng như vậy. Hắn thừa nhận kinh thiên lôi thực lực xác thực rất mạnh. Muốn trên mình, hắn ngăn cản xác thực rất phí sức. Có thể hắn cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Mấu chốt là thể phách của hắn đầy đủ mạnh a, lại thêm sinh mệnh chi đạo. Kia khôi phục tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn nê hoàn cung trong kia một gốc sinh mệnh chi thủ. Ở thời điểm này cũng có thể phát huy ra một điểm hiệu dụng đến. Để thương thế của hắn khôi phục càng nhanh một số. Hắn chính là muốn giả trang ra một bộ liền muốn rằng co không ngừng bộ dáng. Để hắn đau thật thương thật cùng đối phương làm. Tại dùng ra cửu long đỉnh tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết tin tưởng mình cũng tài giỏi qua. Nhưng là hắn không muốn quá mức dựa vào cửu long đỉnh. Đây là một cái rất tốt tôi luyện cơ hội. Bạch Vũ Triết biết, kinh thiên lôi loại phương thức công kích này nhưng thật ra là rất tốn thần lực. Mà hắn không chỉ muốn tiêu hao thực lực của đối phương. Hơn nữa còn muốn tê liệt đối phương. Bạch Vũ Triết, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi hai vị phu nhân không sai biệt lắm nên xuất thủ đi. Ha ha ha ha, kinh thiên lôi một bên điên cuồng tấn công, một bên cười lớn nói, hắn còn tại kích Bạch Vũ Triết, hắn chỉ lo lắng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết dưới loại tình huống này sẽ ra tay. Cho nên hắn muốn kích thích Bạch Vũ Triết ngạo khí, để Bạch Vũ Triết chết tại chính mình ngạo khí phía dưới. Đây là giữa chúng ta chiến đấu, ngươi muốn thắng ta, còn kém xa lắm đâu. Phía dưới Bạch Vũ Triết đang gào thét, trong tay Ngân Long Thần Thương vũ động, một chiêu thần long bãi vĩ hướng không trung quét đi lên, trực tiếp đem một tia chớp cho đánh tan, nhưng là càng nhiều lôi điện xuống tới, hắn vẫn là bị trong đó một đạo cho đánh trúng, mặc dù chỉ là kém đến một điểm một bên, nhưng là vai trái của hắn bên trên lập tức bị xé nứt ra, máu thịt be bét. Biến thành một mảnh cháy đen. Rất tốt. Bản thiếu ngược lại là đối ngươi nhìn với con mắt khác. Kinh thiên lôi tán thưởng một câu. Kỳ thật trong lòng tràn đầy cười lạnh. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại kinh thiên lôi điên cuồng công kích phía dưới, Bạch Vũ Triết thương thế càng nặng. 10 phút sau đó, liền ngay cả kinh thiên lôi đều cảm thán. Cửu kiếp thánh thể thực tế cường đại. Thế mà có thể chịu lâu như vậy. Mặc dù nhìn Bạch Vũ Triết tựa hồ cũng sắp đứng không vững. Trên thân khắp nơi đều là vết thương. Cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh làn da. Có thể hắn y nguyên đứng. Cũng chính là lúc này. Kinh thiên lôi đột nhiên phát hiện. Thần lực của mình tiêu hao cư nhiên như thế nghiêm trọng. Cái này đều đã tiêu hao hơn phân nửa a. Đây chính là bị Bạch Vũ Triết thương thế cho lừa gạt. Tại chiến đấu quá trình bên trong, hắn luôn cảm giác đối phương lập tức liền muốn đổ xuống. Chính mình đang cố gắng một chút, đối phương liền muốn duy trì không được. Lúc này kinh thiên lôi phía sau toát ra một thân mồ hôi lạnh. Còn tiếp tục như vậy, coi như mình giết Bạch Vũ chết, chỉ sợ cũng phải bị hắn hai vị kia thê tử cho đánh giết a. Bạch Vũ chết, ngươi cho bản thiếu đi chết đi. Cửu Thiên Thần Lôi, Kinh Thiên Lôi biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, thế là hắn cũng ra tuyệt chiêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN